Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 473, đừng có sĩ diện hão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Metruyen.com chương 473, đừng có sĩ diện hão Thiêu Nam Tâm biết ông bà mình rất thích Đường Trọng. Hai ông bà vẫn muốn quan hệ của hai người bọn họ có thể tiến triển hơn. Thậm chí bà cô còn gọi điện cho mẹ cô nói tới Đường Trọng, nói muốn chọn một con dê tốt cho bà. Mẹ cô tin tưởng ánh mắt của bà, còn nói đợi khi được nghi sẽ đến Minh Châu gặp mặt. Nam Tâm cười khổ, Tiêu gặp cái gì, tình yêu là chuyện của hai người, một người ưa thích chỉ là đơn phương mà thôi. Tất nhiên, Tiêu Nam Tâm cảm thấy mình là người có thể lấy cũng có thể buông được. Nếu người ta đã không có tình cảm thì cô cũng không dây dưa nhiều. Như vậy chỉ khiến cả hai thêm xấu hổ và thống khổ mà thôi. Hơn nữa, hoa đăng bên sông Hoàng Phố là vì ai mà thắp đây? Nếu Đường Trọng đã có người để bảo vệ thì cô cần gì phải chen vào hạnh phúc của người ta chứ? Có lẽ đây là cách thức xử rất ăn ý, hai người đều ngồi xuống sàn nhà cạnh giá sách. Trên sàn nhà còn bày mấy quyển sách cùng một quyển bút mỏng. Đây hẳn là thành quả khi Đường Trọng không đến Tiêu Nam Tâm làm việc. Ui ơ, còn Tiêu Nam Tâm lấy một quyển đề thi tâm lý học hiện đại, mở ra một chương sách nói với Đường Trọng, tôi đã lấy đến phần tâm lý học châu Âu, bây giờ bắt đầu từ đây đi. Đường Trọng cầm sách trước xem phụ lục xác định xem mình đã bỏ lỡ bao nhiêu phần để có thể dễ dàng tìm kiếm nội dung mới bọn họ cần. Sau khi xem xong, Đường Trọng đưa trả sách cho Tiêu Nam Tâm, nói, vẫn là cô đọc tôi chép đi. Anh đọc tôi chép, Tiêu Nam Tâm không dài dòng, cầm sách nhét vào tay Đường Trọng. Cô biết Đường Trọng bị thương, cũng đã gọi điện thoại hỏi thăm. Tuy không nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Image Bạch Ngọc Tuyết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy biết hắn đã khỏi hẳn chưa mà đã đến đây làm việc rồi nhưng thân thể chắc vẫn còn hơi yếu nên đọc so với viết thì nhẹ nhàng hơn. Đường Trọng biết rõ ý tốt của Tiêu Nam Tâm, gật đầu, rồi tìm tài liệu mình cần sau đó bắt đầu đọc. Tiêu Nam Tâm vùi đầu viết, chữ của cô mạnh mẽ, cân xứng, dù không đẹp bằng Đường Trọng nhưng so với các sinh viên khác thì nổi bật rồi. Làm việc 1 giờ phải nghỉ 10 phút, đây là quy củ của Tiêu Nam Tâm. Sợ khi làm việc sẽ quên điều này nên Tiêu Nam Tâm còn cẩn thận hẹn giờ bằng di động để nhắc nhở chính mình. Lúc giải lao, Đường Trọng đi đến cửa sổ mở rộng cửa. Bầu trời âm u giống như sắp mưa vậy. Mùa này đúng là mùa mưa dầm ở Minh một trận lớn, có đôi khi kéo dài đến được bảo quản tốt thì sẽ mốc hết. Tiêu Nam Tâm cầm hai cốc chính mình cầm một cốc tựa Đường Trọng nhận ông nói, để tôi và anh mỗi chủ yếu là về luận điểm. Tiêu Nam Tâm điềm nhiên như không ten com trong lòng Đường Trọng ôn hòa. Châu, một ngày 3 trận nhỏ, 2 ngày tuần liền. Quần áo trong tủ nếu không gửi phụ trách một phần trong quyển sách này, việc gì nói. SM hắn hiểu ý của thầy Tiêu Dục Hằng, cũng cảm kích ý tốt của ông. Ông là đại học giả nổi danh cả trong nước và quốc tế, cũng là người có quyền uy trong nghiên cứu lĩnh vực tâm lý học của Trung Quốc. Với thân phận và địa vị của ông, chỉ cần trong sách của ông nhắc đến tên một người thì thanh danh của người đó cũng có thể lan xa và được nhận lợi ích cả đời rồi. À cận lĩnh thế mà bây giờ ông ấy lại đồng ý hợp tác viết sách với một học giả không tên tuổi, hơn nữa còn đồng thời ký tên lên sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Với chỉ số thông minh của Đường Trọng thì không thể không nghĩ ra được. Tiêu Nam Tâm là cháu gái của ông nói tới cô là điều đương nhiên. Còn mình là học trò của ông làm như vậy chính là dốc hết toàn lực dẫn dắt mình nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết Hòa Bạo Thiên Vương rồi. Mê Chú Yên, con Đường Trọng cũng chưa từng nghĩ đến làm ngôi sao rồi thì sẽ bỏ học thậm chí là nghiên cứu tâm lý học. Lý tưởng đầu tiên trong cuộc đời hắn là trở thành mục trưởng trại giam Hận Sơn như lão dâu dài, muốn dùng tâm lý học để phân tích cơ chuyện phiếm với những phạm nhân kia, hỏi bọn họ vì sao lại giết người thì thường xuyên nhận được đáp án là tôi cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Liễu Hạ Huy hơn nữa, cho dù hắn là một ngôi sao được mọi người chú ý hay hắn tự chế tạo con đường làm giàu cho mình thì hắn vẫn mong muốn có thể có thật nhiều tri thức để trang bị cho mình. Có câu nói mà ai nói nhỉ, tri thức giống như đồ lót tuy không nhìn thấy nhưng thay tôi cảm ơn thầy. Đường Trọng nói có một nữ ngôi sao quốc tế khi được phỏng vấn tại London đã nói chuyện bằng tiếng Anh một cách lưu loát khiến người ta kinh ngạc. Nếu Đường Trọng có thể vừa trở thành ngôi sao quốc tế vừa trở thành đại sự trong lĩnh vực tâm lý học thì... Đúng là Đường Trọng thích cách có phong phạm của thần tiên. Gọi, đại sư, hắn cảm thấy hai chữ này rất Tiêu Nam Tâm anh định bắt đầu từ đâu. Michelin favor, co gơ tiên, com chỉ là truyền đạt lại cũng không có ý muốn tranh công, không có tôi chuẩn bị bắt đầu từ bản tính con người. Đường Trọng nói, tôi cảm thấy tâm lý học chính là bản tính con người. Theo đó, con người sẽ chịu ảnh hưởng của xã hội, nhưng ảnh hưởng này cũng không nắm vai trò chủ yếu. Tôi không nghĩ vậy, Tiêu Nam Tâm nói, xã hội là một đống hỗn độn. Tư tưởng con người là một tờ giấy trắng. Xã hội tô lên tờ giấy trắng này màu gì thì người đó sẽ biến thành màu đó. Sao anh có thể nói ảnh hưởng của xã hội không chủ yếu được? Chúng ta lấy một ví dụ, Đường Trọng uống một ngụm cà phê nói, bên trong một cái xưởng có 100 người, bọn họ khởi đầu giống nhau, hoàn cảnh sinh hoạt cũng tương tự. Vậy vì sao có người có thể thăng chức mà lại có nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên? Com Mê Chú Yên, Complain Textor Imic Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Con người vì không hợp với công việc mà bị đuổi việc. Đó vẫn là do ảnh hưởng của xã hội. Tiêu Nam Tâm cố nói, có người bị ảnh hưởng nhiều, cũng có người bị ảnh hưởng ít. Đúng vậy, Đường Trọng cắt ngang cô, đây chính là nguyên nhân tôi nói ảnh hưởng của xã hội không phải chủ yếu. Trung Quốc chúng ta có hơn 100 triệu dân, có người có thể trở thành ngôi sao nhưng cũng có người trở thành kẻ giết người. Đây rõ ràng là không có quá nhiều quan hệ với ảnh hưởng của xã hội mà vẫn là bản tính. Một người trời sinh là lưu manh thì dù cô có treo một bản thánh kinh trên cổ hắn cũng không có tác dụng. Đúng không? Không đúng, đây là do ảnh hưởng của xã hội. Có người trở thành ngôi sao lớn là vì bên cạnh anh ta có người cũng là ngôi sao. Ví dụ như anh, Đường Trọng. Nếu không phải Đường Tâm là ngôi sao thì anh biết làm ngôi sao sao? Còn có kẻ giết người kia nữa. Chẳng lẽ bên cạnh hắn đều là kẻ giết người? Anh đang cưỡng từ đoạt lý. Liễu Hạ Huy tôi trở thành ngôi sao người, vậy tại sao những người đó không trở thành ngôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh kẻ giết người không có người tốt, vậy tại sao không có ai giết người? Tôi rất nghiêm túc biện luận, còn anh không nói lý lẽ. Tôi không nói lý lẽ khi nào? Bây giờ anh không nói lý lẽ. Tại sao bây giờ là tôi không nói lý lẽ hả? Incon và Cát L tuy em ở nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com hai người cũng không nói tiếp. BN họ thấy rằng mình đi vào một vòng tuần hoàn cụt. Đường Trọng không phải Nhĩ Khang. Tiêu Nam Tâm cũng không phải Tử Vi cho nên bọn họ biết điều đều không nói chuyện nữa rồi. Chẳng qua trải qua một cuộc tranh cãi như vậy, trong lòng hai người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mê Chú Yên, Complain Textor Imic Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy giữa bọn họ vốn có một tầng ngăn cách mà hiện tại tầng ngăn cách này đã bị chọc thủng, khôi phục trạng thái như trước kia. Đường Trọng rất nghiêm túc suy nghĩ, hắn không nhớ rõ bọn họ không tranh cãi như ở trên lớp học đã bao lâu rồi. Hàng hoa đăng là chuyện làm ngu xuẩn của Đường Trọng, bởi chuyện kia đã tổn thương lòng tự trọng của Tiêu Nam Tâm, khiến quan hệ giữa hai người lập tức rơi vào trạng thái đóng băng. Cô sẽ không giận Đường Trọng, cũng không tuyệt giao. Nếu cô làm như vậy thì chẳng khác gì nói với Đường Trọng rằng cô rất quan tâm hắn. Đường Trọng cũng không thể chủ động xin lỗi chuyện kia, càng xin lỗi thì vết rách càng lớn. Hiện tại, tất cả đều tan thành mây khói rồi. Tiêu Nam Tâm quay người thấy trên mặt Đường Trọng có chút vui vẻ, trong lòng cô thấy ấm lên, một phen đoạt lấy cái cốc không trong tay Đường Trọng tức giận nói, cười cái gì mà cười. Bắt đầu làm đi, vì thế, hai người lại bắt đầu làm việc. Bà có chuyện đứa bé ngốc này, đã thanh âm của bà từ trong loa đã muộn rồi sao? Tiêu Nam Tâm đứng lên thấy Mê Chú Yên, con trời đã tối rồi, bên ngoài còn có mưa rơi ào ào. Tất nhiên đã muộn rồi, mau về ăn cơm đi. Tiếng bà thúc giục nói, bà đã làm sủi cảo, lạnh thì không thể ăn đâu. Đúng rồi, ông của cháu xong việc sẽ về nhà luôn, nói cho cháu cùng Đường Trọng mau về nhà, không cần chờ ông ấy. Cúp điện thoại, Tiêu Nam Tâm nói với Đường Trọng, bà tôi mời anh đến nhà ăn cơm. Lại được ăn sủi cảo rồi. Đường Trọng cười nói, vẻ mặt thỏa mãn. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Cách Chương.